Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đỉnh thần hoa đan. Lâm Bạch nỉ non đọc lên đan dược này danh tự. Ánh mắt âm trầm như nước. Thủy kính cô nương tiếp tục nói. Thiên đỉnh thần hoa đan các loại phụ trợ linh dược đều khá là rẻ, mà lại rất dễ dàng mua được. Duy chỉ có là ba loại chủ dược dị thường khó tìm, coi như ngẫu nhiên xuất hiện một gốc, cũng sẽ bị các phương cường giả xuất thủ tranh đoạt. Cái này ba loại chủ dược theo thứ tự là Thiên đỉnh Long Hoa, Thần linh Lệ Châu, Thất sắc Hoa Tiên Diệp. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trước mặt quang ảnh lưu động, một mảnh lít nha lít nhít cực nhỏ tiểu văn hiển hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Đây cũng là Thiên đỉnh thần hoa đan. Đan phương, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đan phương này có thể tùy tiện cho ta nhìn sao? Phải biết, đan phương chính là một viên đan dược căn bản. Nếu là đan phương tiết lộ ra ngoài, chẳng phải là tất cả mọi người có thể đạt được luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan biện pháp. Tại Man Cổ Đại Lục, tất cả luyện đan sư và luyện đan tông môn đều đem đan phương thấy không gì sánh được quý giá. Từ trước tới giờ không tùy tiện cho ngoại nhân xem xét. Thế nhưng là Thủy Kính cô nương lại trực tiếp đem thiên đỉnh thần hoa đan đan phương cho Lâm Bạch nhìn. Ở trước mặt Lâm Bạch nổi lên trong văn tự, kỹ càng viết luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan chủ dược cùng phụ dược. Chủ yếu ba loại, chính là Thủy Kính cô nương vừa rồi nói thiên đỉnh Long Hoa, Thần linh Lệ Châu, Thất sắc Hoa Tiên Diệp. Phụ dược 712 loại, Lâm Bạch chỉ nhận biết một bộ phận. Rất nhiều linh dược danh tự hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua. Thủy Kính cô nương giải thích nói, do dự Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, luyện chế đột phá đạo thần đỉnh phong đan dược chủ dược đều bị thế lực khác vượt lên trước chiếm cứ. Những linh dược này cũng bị quá độ khai thác, đã sớm tiêu tán không còn. Nhất là chủ dược, càng là một gốc khó cầu. Chỉ có đan phương, không có linh dược, cũng vô pháp luyện chế ra đan dược. Cho nên Thiên Thủy Tông vì cổ vũ môn hạ đệ tử, liền đem đột phá đạo thần cảnh giới đỉnh phong 7 loại đan dược đan phương đem ra công khai. Chỉ cần đạt tới ngũ đẳng đệ tử đều có thể tìm đọc đan phương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thủy Kính cô nương tiếp tục nói, thiên đỉnh thần hoa đan phụ dược tương đối phổ biến, mà lại Thiên Thủy Tông bên trong dự trữ cũng có, giá cả cũng không cao. Đang khi nói chuyện, Thủy Kính cô nương đem thiên đỉnh thần hoa đan 712 chủng phụ dược giá cả đánh dấu đi ra. Lâm Bạch từng cái đảo qua, trong lòng sơ bộ tính toán một phen, nói ra, 712 chủng phụ dược, không sai biệt lắm cần 50.000 điểm cống hiến. Ta lúc này trong tay chỉ có 20.000, còn kém rất nhiều, mà lại cái này ba loại chủ dược cũng không có hạ lạc. Cái kia mặt khác đan phương đâu? Lâm Bạch lại hỏi. Thủy Kính cô nương chợt đem mặt khác 6 loại đan phương hiện lên ở Lâm Bạch trước mặt, đồng thời giải thích nói, mặt khác 6 loại đan phương muốn tìm tề linh thuốc càng thêm khó khăn, nhất là có mấy loại trong đan dược phụ dược đều cực kỳ khó tìm, đừng thay đổi là chủ dược. Lâm Bạch đem 7 loại đan phương một mực ghi chép trong đầu, lẫn nhau so sánh một phen, quả nhiên vẫn là thiên đỉnh thần hoa đan dễ dàng nhất thu đủ tất cả linh dược, trừ chủ yếu bên ngoài, phụ dược trong Thủy Kính thế giới đều có thể mua được. Lâm Bạch hỏi, thiên đỉnh thần hoa đan ba loại chủ dược có thể có hạ lạc? Thủy Kính cô nương nói ra, thiên đỉnh Long Hoa tại Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong hiện hữu 3 cây dự trữ, nhưng cần nhất đẳng đệ tử mới có thể mua sắm, mỗi một gốc giá trị 100.000 điểm cống hiến. Thần linh Lệ Châu chính là Thủy Kính hải chỗ sâu một tòa biển sâu, nguồn suối tuôn ra tinh thuần thiên địa chi lực. Trước đây nơi đây nguồn suối là do Thiên Thủy Tông chiếm cứ, về sau Thiên Thủy Tông bị thua về sau liền bị trong biển tam đại yêu tộc cưỡng ép chiếm lấy, muốn có được một giọt cũng khó khăn. Đoạn thời gian trước có một giọt thần linh Lệ Châu bị bán rẻ, bán ra 270.000 điểm cống hiến giá trên trời, vẻn vẹn một giọt mà thôi. Thất sắc hoa tiên diệp, tạm thời không có nghe thấy Hạ Lạc. Lâm Bạch trong lòng cẩn thận tính toán. Nếu là nửa tháng sau đánh bại Phan Hồn, hắn liền có thể đạt được Phan Hồn trong tay 500.000 điểm cống hiến. Đến lúc đó, mua sắm thiên đỉnh Long Hoa điểm cống hiến, liền có. Về phần thần linh Lệ Châu, Lâm Bạch có thể đi tìm Thủy Kính Hải bên trong Tam Đại Yêu Tộc làm một trận giao dịch. Đạt được không khó lắm. Mặt khác phụ dược, Lâm Bạch cũng có thể từng cái mua sắm. Như vậy luyện chế, thiên đỉnh thần hoa đan, chủ yếu cùng phụ dược, hầu như đều có thể tập hợp đủ. Duy nhất chính là cây kia, thất sắc hoa tiên diệp. Không có Hạ Lạc, Lâm Bạch nói ra, Thủy Kính cô nương, giúp ta lưu ý một chút. Nếu là Thủy Kính thế giới bên trong có người buôn bán thất sắc hoa tiên diệp, cũng hoặc là có liên quan thất sắc hoa tiên diệp tin tức, lập tức cho ta biết. Thủy Kính cô nương nói ra. Được rồi. Khi Lâm Bạch dạo bước đi ở trong Thủy Kính thế giới thời điểm, từ bên người gặp thoáng qua đông đảo võ giả, đều con a bàn luận sôi nổi lấy một việc. Đó chính là Lâm Bạch cùng Phan Hồn luận võ. Lâm Bạch là ai? Tại sao không có nghe nói qua cái tên này? Là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên võ giả sao? Hình như là một cái vừa mới bái nhập tông môn võ giả. Một cái vừa mới bái nhập tông môn võ giả thế mà rút ra Lăng Thiên Kiếm. Khó trách Phan Hồn sư huynh như vậy tức giận. Buồn cười, thật sự cho rằng rút ra Lăng Thiên Kiếm, cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, lại dám khiêu chiến Phan Hồn sư huynh. Không biết sống chết, nghe nói Phan Hồn sư huynh vì chuyện này, còn tại nhiều mặt trù tiền đâu. Thiên Thủy Đạo Thần bảng là thứ 9 Lý Lộc, nghe nói đã đáp ứng cấp cho Phan Hồn 100.000 điểm cống hiến. 500.000 điểm cống hiến đổ ước, viên này là một trận đánh cược a. Phan Hồn từ bên người hảo hữu chỗ nào, vụn vặt lẻ tẻ mượn đến tiếp cận có 200.000 điểm cống hiến. Hiện tại còn kém 300.000. Phan Hồn sư huynh đưa ra lời nói. Bất kể là ai, chỉ cần cho hắn mượn điểm cống hiến, ngày sau đều trả lại gấp đôi. Nghe nói trong tông môn có mấy vị tài chủ đều đã động tâm. Thủy Kính thế giới mở giao dịch. Phan Hồn quyết đấu Lâm Bạch. Tỷ lệ đặt cược kinh người a, ép Lâm Bạch thắng 1-2, chấm, ép Phan Hồn thắng 1-1, đây không phải tại đưa điểm cống hiến sao? Phan Hồn sư huynh chắc thắng a, thế mà còn là 1-1 tỷ lệ đặt cược. Đi, đi xem một chút. Không ít võ giả hướng về phường thị đi đến. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, nghe thấy chung quanh võ giả đi ngang qua lúc nói lời, làm sao nghe giống như là một cái bẫy a, mà lại cái bẫy này làm sao quen thuộc như vậy a, mang theo nghi ngờ của mình. Lâm Bạch đi hướng trong phường thị, Thủy Kính thế giới. Trong phường thị, có một tòa chuyên môn dùng cho đánh cược khu vực. Giờ phút này, tại một tòa cung lâu trước đó, hội tụ đại lượng võ giả. Lâm Bạch đến chỗ này, ngẩng đầu nhìn lên, trên đó viết, Tất Thắng Lâu. Đây là Thiên Thủy Tông Thủy Kính thế giới bên trong lớn nhất sòng bạc bàn khẩu. Quanh năm cung cấp, đổ thạch, cược thú, đổ chiến, các loại giải trí, cũng là Thiên Thủy Tông đệ tử mưu cầu danh lợi nhất địa phương. Ai nha, chư vị yên tâm, Lâm Bạch tuyệt đối không có khả năng thắng. Các ngươi nhìn Lâm Bạch cái kia yếu đuối dáng vẻ, Phan Hồn sư huynh một quyền liền có thể đem hắn đánh ngã. Ta cùng Lâm Bạch chính là bạn tốt nhiều năm, hắn có bao nhiêu cân lượng ta có thể không biết sao? Yên tâm to gan ép Phan Hồn sư huynh. Tất Thắng, mới vừa tới đến trước Tất Thắng Lâu, Lâm Bạch liền nghe một cái thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Dịch Cổ cùng Ô Nha ngay tại trong đám người. Ra sức rèm pha, Lâm Bạch, trông thấy một màn này, Lâm Bạch mặt đều đen, cách trương.